Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 454 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, các bác đã nhìn thấy em Thúy chưa? Hôm nay thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà chúng ta thì lại vẫn gặp nhau ở trên kênh truyện nhé. Các bác đợi em một xíu để em cài đặt một chút các cái thông tin để chúng ta cùng vào với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Mấy hôm nay làm không livestream gặp các bác rồi. Các bạn có nhớ em Thúy không? Này thì cũng là hơi muộn rồi đấy. Nhưng mà ok, đây rồi. Một chút xíu nhé, để em cài đặt thêm nhé. Anh y ở rồi. Ok. Để làm hết các cái công tác này thì khi mà em phát luồng các bác mới có thể nhìn thấy được, các bác mới có thể nhìn thấy em được. Đấy, nên là không những là còn những người sau nữa. Thì chúng ta có thể nhìn thấy nhau rõ hơn. Lúc trước thì em chưa thành thạo thôi, nhưng mà đợt này thì em thấy là em phát ngon rồi. Ok. Hello, chào Đỗ Phong, chào Nguyễn Đình Thăng. Em mê chị đọc truyện lắm. Cảm ơn Nguyễn Đình Thăng nhé. Chào em. Chị Thúy cũng rất là muốn đọc truyện cho các bạn nghe. Đó, rồi ok. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với tập truyện 454 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi micro. Không phải đâu, tại vì em đang nói thầm đấy. Còn bây giờ các bác nghe rõ chưa? Các bác nghe rõ em Thúy đọc không? Tập 454. Sao lại 431, 454 mà? Hiện tại là em đang phát 454 nhá các bác nhé. Hay là của em nó bị lỗi gì nhỉ? Các bác chờ em tí để em kiểm tra lại xem nào. Em đang phát 454 nhá. Và hiện tại bây giờ là em đọc 454 đây. Thái Việt Lương. À rồi ok, em biết rồi. Em đang bị chưa sửa cái tên tên tập đây, 454 rồi. Ok, đây 454. Các bạn nhìn thumbnail cho em thôi là được rồi. Đấy, rồi ok, đối thủ một mất một còn của Thanh Huyền Tông. Chị đánh nhầm số. Ok. Chào Hà Hồng nhé, chào Thúy, hôm qua không nhìn thấy em Thúy và Lâm Thần Y, nhớ em Thúy quá. À, sáng hôm qua em đăng sáng mà. Hôm qua em đăng sáng mà. À, nên là hôm qua có mà, hôm qua có gặp em đấy. Nhưng mà các bác không để ý thôi, hôm nay thì các bác lại gặp em rồi. Chào các bác nhé. Ok, chào 16 người đang xem em Thúy diễn đọc nhé. Và hiện tại thì chúng ta cùng đến với tập số 454 thôi. Sau khi Văn Lâm xử lý xong thương thế cho môn nhân của Thanh Huyền Tông, anh liền đi về phía tông chủ Thanh Huyền Tông, bắt đầu tiến hành trị thương cho ông ta. Tiểu hữu Văn Lâm, nếu như lần này không có anh ra tay giúp đỡ, thì có lẽ Thanh Huyền Tông đã bị diệt vong rồi. Triệu Giang sẽ ghi lòng tạc dạ đại ân đại đức này, ta nhất định sẽ báo đáp. Tông chủ Thanh Huyền Tông có chút kích động nói, chỉ là việc nhỏ thôi, không có gì đáng để nhắc đến hết. Hơn nữa, cô Ái Nhiễm và tôi là bằng hữu, chúng tôi lại có chung một kẻ thù, không đội trời chung, đó là thiên thần điện. Nhân gian không phải có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao? Như vậy sao tôi có thể đứng yên không ra tay giúp đỡ chứ? Phan Lâm một bên trị thương, một bên cười nói. Sau một quá trình điều trị cơ bản, mọi người đã tạm thời hồi phục lại. Nhưng tông chủ của Thanh Huyền Tông thì vẫn không thể động đậy, chỉ có thể ngồi trên một tảng đá lớn dưỡng thần, sau đó uống vào một bát đan dược vừa sắc. Sư tôn, chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Ái Nhiễm nhìn Huyết Vô lão tổ đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất lên tiếng hỏi. Người này là do tiểu bằng hữu Phan Lâm xử lý, cho nên để anh ấy tự mình quyết định xem nên xử lý hắn như thế nào. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Nghe vậy, Ái Nhiễm lập tức đưa mắt nhìn Phan Lâm. Lúc này Phan Lâm mới chú ý đến Huyết Vô lão tổ đang nằm trên mặt đất. Sau khi nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, anh mới mở miệng nói. Tông chủ đại nhân, có phải ngài đã nói sở dĩ người này đến Thanh Huyền Tông là muốn tiêu diệt Thanh Huyền Tông để lấy lòng Thiên Thần Điện, đúng chứ? Đúng vậy. Tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu hàn giọng nói. Thiên Thần Điện vẫn còn có chút cố kỵ, không dám công khai tiêu diệt Thanh Huyền Tông. Nếu như bọn chúng quyết tâm hạ thủ với Thanh Huyền Tông sẽ khiến cho quần chúng phẫn nộ, cho nên bọn chúng không muốn làm như vậy. Nhưng Huyết Vô lão tổ lại hoàn toàn không có loại kiêng kỵ này, bởi vì bản thân hắn là một trong thập đại ác nhân, giết người vô số, cho dù hắn có tiêu diệt một môn phái thì cũng chẳng nhằm nhò gì. Cho nên Huyết Vô lão tổ mới nảy ra ý đồ này, muốn bái nhập Thiên Thần Điện sao? Có lẽ vậy. Dù sao thì Huyết Vô lão tổ cũng đã đắc tội với quá nhiều người, nghe nói những năm gần đây hắn ta không ngừng bị truy sát. Cũng chẳng biết từ lúc nào hắn đã chạy đến nơi đây. Theo tôi thấy, hơn phân nửa là hắn ta muốn bái nhập Thiên Thần Điện, mong muốn nương nhờ sự che chở của Thiên Thần Điện. Cái gì? Chẳng lẽ Thiên Thần Điện sẽ thu nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy hay sao? Phan Lâm cau mày hỏi. Làm sao có thể không nhận chứ? Thánh quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện chưa từng sợ ai. Thiên Thần Điện tuy thấp bé, nhưng danh tiếng vang xa. Càng không nói đến việc hắn là một trong thập đại ác nhân. Cho dù cả thập đại ác nhân đều muốn bái nhập Thiên Thần Điện, thì Thiên Thần Điện cũng nguyện ý thu nhận bọn chúng. Bởi vì thập đại ác nhân chính là một sự tồn tại với chiến lực cường đại. Một khi gia nhập Thiên Thần Điện, thì thực lực của Thiên Thần Điện có thể sẽ tiến thêm một bước dài. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Thật vậy sao? Thanh Quân muốn làm gì đây? Thực lực của Thiên Thần Điện cứ tăng lên như vậy. Chẳng lẽ hắn ta muốn xưng bá thống trị tịch diệt vực hay sao? Phan Lâm hỏi. Không phải như vậy đâu. Mục đích của hắn ta cũng như bao nhiêu người trong tịch diệt vực, đó là theo đuổi vĩnh sinh chi cảnh. Nhưng con đường trường sinh bất tử không hề dễ đi. Chỉ dựa vào bản thân thôi thì chưa đủ. Lý do tại sao Thánh Quân Diệp Viêm lại tạo ra Thiên Thần Điện, mục đích của hắn ta là chiêu mộ nhân tài khắp nơi, là dùng những người này để giúp hắn tiến vào vĩnh sinh chi cảnh. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Phan Lâm gật đầu, trong lòng dường như cũng đã sáng tỏ. Giống như việc luyện chế một số đan dược phi phàm chỉ dựa vào thực lực cá nhân là không đủ. Nhưng nếu như nhiều người cùng nhau tinh luyện thì chất lượng và hiệu quả của đan dược sẽ được bảo đảm. Cũng có thể tập trung nhiều người để mở trận pháp luyện hóa đan dược. Dù cho có làm gì thì điều trước nhất vẫn cần đến nhân lực. Xem ra tâm tư của Thánh quân Diệp Viêm thật không đơn giản. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Phan Lâm liền tiến thẳng về phía Huyết Vô lão tổ, lấy ra một đạo ngân châm, sau đó đâm vào trên cổ của Huyết Vô lão tổ. Chỉ thấy toàn thân của Huyết Vô lão tổ run lên, sau đó từ từ mở mắt. Đừng giết ta, cầu xin các người đừng giết ta mà. Hắn giống như một con chim sợ cành cong, vội vàng la lên muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ có thể mở miệng và mặt ra, thì các bộ phận còn lại đều vô lực mất đi chi giác. Xem ra, người vẫn ham sống sợ chết, vậy thì việc này dễ giải quyết thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, người uống thuốc này trước đi, sau đó làm cho ta một việc. Sau khi mọi việc thành công, thì ta sẽ đưa thuốc giải cho người. Thế nào? Việc gì chứ? Đại nhân, ngài cứ việc sai sử, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ lo liệu. Huyết Vũ lão tổ vội vàng la lên. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không khiến cho ngươi quá khó xử đâu. Phan Lâm nhét viên đan dược vào miệng của Huyết Vô lão tổ, hắn cũng không dám chống cự, chỉ biết trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó, Phan Lâm liền nói: "Ta muốn ngươi giúp ta xâm nhập vào Thiên Thần Điện, coi chừng Thánh Quân Diệp Viêm cho ta." "Cái gì? Xâm nhập vào Thiên Thần Điện sao?" Huyết Vô lão tổ sửng sốt. Ái Nhiễm và những người xung quanh, bao gồm cả tông chủ Thanh Huyền Tông cũng đều sững sờ tại chỗ. Mọi người đều biết mục đích của Huyết Vô lão tổ ra tay với Thanh Huyền Tông lần này, mục đích chính là muốn bái nhập Thiên Thần Điện. Nhưng bây giờ đây, Phan Lâm lại muốn Huyết Vô lão tổ lèn vào Thiên Thần Điện sao? Điều đó có nghĩa là gì đây? Đó chẳng phải là giúp Huyết Vô lão tổ hoàn thành ước nguyện hay sao? Sao vậy? Người có ý kiến khác sao? Phan Lâm thờ ơ hỏi. Đại nhân, không phải là tôi không muốn giúp ngài, mà là tôi đang muốn đầu nhập Thiên Thần Điện, nhưng có được gia nhập Thiên Thần Điện hay không thì lại không phải là do tôi quyết định. Ngài biết rằng để được Thánh Quân đại nhân thu nhận, tôi chắc chắn phải làm được việc khiến cho ngài ấy vừa lòng. Trước khi được hắn thu nhận thì giữa tôi và Thánh Quân Diệp Viêm không hề có chút quan hệ nào hết. Làm sao ngài ấy có thể cho phép tôi ra vào Thiên Thần Điện chứ? Trừ phi tôi có thể giải quyết ổn thỏa một việc rắc rối cho Thiên Thần Điện. Huyết Vô lão tổ run rẩy nói. Chuyện này thì ông không cần phải lo lắng, tôi đã nghĩ ra lý do cho ông rồi. Phan Lâm mỉm cười. Lý do gì chứ? Huyết Vô lão tổ giật mình vội vàng hỏi. Ông có thể nói cho Thánh Quân biết, ông bị Lâm Thần Y của Giang Thành đánh trọng thương ở Thanh Huyền Tông. Ông không phải là đối thủ của hắn ta, cho nên ông đến Thiên Thần Điện, thỉnh cầu Thiên Thần Điện chữa thương cho ông. Cũng thỉnh cầu Thiên Thần Điện giúp ông báo thù, giết chết Phan Lâm. Tôi nghĩ với lý do như vậy, Thánh Quân Diệp Viêm sẽ đồng ý thôi. Phan Lâm cười nói. Tại sao chứ? Huyết Vô lão tổ bối rối hỏi. Bởi vì Lâm Thần Y của Giang Thành này là cái gai trong mắt của Thánh Quân Diệp Viêm. Hắn nhất định phải gạt bỏ, Phan Lâm nói. Huyết Vô lão tổ liếc mắt, nửa tin nửa ngờ nhìn Phan Lâm. Nhưng mà lúc này hắn không có quyền từ chối, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Được rồi, vậy thì tôi sẽ làm theo lời dặn dò của chủ nhân. Được rồi, ông đi đi, nhưng ghi nhớ tôi chỉ cho ông thời gian là 1 tuần lễ thôi. Sau 1 tuần lễ, ông nên mang về cho tôi chút tin tức hữu dụng, nếu không tính mạng của ông rất có thể sẽ không giữ được đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho ngài phải thất vọng. Huyết Vô lão tổ liên tục dập đầu nói, sau đó quay người lăn xuống khỏi núi Thanh Huyền. Ái Nhiễm cùng với tông chủ Thanh Huyền Tông thấy vậy thì liền bốn mắt nhìn nhau, nhưng đều không hiểu ra sao, không hiểu ý đồ của Phan Lâm. Chờ sau khi Huyết Vô lão tổ rời đi, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu Phan Lâm, anh đây là có ý gì vậy? Tại sao lại thả tên này đi? Tông chủ Thanh Huyền Tông không nhịn được mà trực tiếp hỏi. Người này vẫn còn hữu dụng, nếu như cứ như vậy mà giết chết hắn thì quả thật là rất đáng tiếc. Phan Lâm trầm giọng nói. Hữu dụng sao? Lâm Thần Y, anh cho hắn phục dụng loại độc dược gì vậy? Cái đó có thể khống chế hắn sao? Ái Nhiễm hỏi. Đó là một viên đan dược do chính tôi luyện chế tạo ra. Chỉ có tôi mới có thuốc giải. Y thuật của hắn ta không bằng của tôi, vì vậy không thể giải được loại độc này đâu. Thánh Quân Diệp Viêm thì sao chứ? Hắn có thể giải quyết không? Ái Nhiễm vội vàng hỏi. Cái này thì cũng rất khó nói. Y thuật của Thánh Quân Diệp Viêm thật phi thường chắc tuyệt. Không biết hắn đã lĩnh ngộ được bao nhiêu y thuật. Nếu như Huyết Vô lão tổ thực sự tới Thiên Thần Điện, thì việc hắn được giải độc cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Phan Lâm nói. Biết vậy, sao anh còn có thể thả hắn đi như thế chứ? Cái này, đây không phải là thả hổ về rừng hay sao? Ái Nhiễm lập tức nói. Thả hổ về rừng sao? Không hẳn là như vậy đâu. Phan Lâm cười nhẹ. Huyết Vô lão tổ là một trong thập đại ác nhân. Hắn có vô số hút kẻ địch. Nếu như hắn có thể gia nhập vào Thiên Thần Điện, thì cũng chính là mang tới thêm kẻ thù cho Thiên Thần Điện. Đây là một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi đưa hắn vào Thiên Thần Điện cũng chính là muốn hắn ta gây phiền phức cho Thiên Thần Điện. Thiên thần điện cũng không sợ kẻ thù của Huyết Vô lão tổ. Lâm thần y, nếu như anh muốn trả thù thông qua mục đích này, vậy thì chỉ sợ anh sẽ thất bại đó. Ái Nhiễm lắc đầu nói, nếu thiên thần điện thực sự sợ hãi những kẻ thù này của Huyết Vô lão tổ, thì làm sao Huyết Vô lão tổ lại có thể bất chấp nguy hiểm mà bái nhập thiên thần điện để tìm nơi nương náu chứ? Nhưng lúc này, Phan Lâm chỉ cười nhạt trầm giọng nói, yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Ái Nhiễm nghe vậy thì cũng không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể làm như lời của Phan Lâm nói. Mọi người đều trở về Thanh Huyền Tông nghỉ ngơi một lát, sau đó mới bắt đầu thảo luận việc tham gia vực quyết. Theo Tông chủ Thanh Huyền Tông, đại hội vực quyết sắp diễn ra, mọi người lập tức lên đường tới nơi tổ chức vực quyết. Nơi tổ chức vực quyết tọa lạc trên một vùng đất có tên là Địa Tu Si. Vùng đất này nằm gần trung tâm của Tịch Diệt Vực. Bởi vì vực quyết có ảnh hưởng rất lớn, cho nên thí sinh tham gia vực quyết lần này bao gồm toàn bộ các gia tộc của Tịch Diệt Vực. Phàm là những người dưới 40 tuổi thì đều tiến về vực quyết. Người sống trong Tịch Diệt Vực thường có tuổi thọ rất cao, cho nên độ tuổi tham gia vực quyết đặt ra cũng đạt tương đối cao. Xét cho cùng thì 40 tuổi vẫn được coi là trẻ trung trong Tịch Diệt Vực. Tất nhiên, trong Tịch Diệt Vực cũng có rất nhiều cường giả có y thuật cao thâm trác tuyệt, cho nên dù đã hơn 100 tuổi, nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn như một thiếu niên. Do vậy, khi báo danh tham gia vực quyết, bọn họ đều phải tiến hành bài kiểm tra về tuổi xương. Sau khi nghỉ ngơi tại Thanh Huyền Tông khoảng nửa ngày, thì nhóm của Văn Lâm cũng bắt đầu xuất phát tiến về Tịch Diệt Vực. Tông chủ, Thanh Huyền Tông quyết định mang theo tất cả mọi người của Thanh Huyền Tông cùng đi. Tuy rằng tất cả mọi người đều bị thương, nhưng vào lúc này bọn họ cũng không còn có cách nào khác. Nếu như không muốn thông qua vực quyết tìm được thế lực bá chủ che chở, thì lần sau thiên thần điện mạnh mẽ tấn công cũng chính là ngày mà Thanh Huyền Tông đặt dấu chấm hết. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, cả nhóm lập tức lên đường tiến đến vùng đất Tử Di. Con đường này rất nguy hiểm, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta chính là ở gần Xuân Hòa Thành, sau đó đợi đội của Độc Cô Thế Gia xuất hiện và nhập đội đi theo đội của Độc Cô Thế Gia đến vùng đất Tử Di. Như thế mới có thể phòng ngừa sai sót. Vừa xuống núi, tông chủ của Thanh Huyền Tông liền nói, tại sao lại đi theo người của Độc Cô Thế Gia chứ? Phan Lâm khó hiểu hỏi, Lâm thần y, cái này thì anh có chỗ không biết. Cứ 5 năm một lần, Tịch Diệt Vực sẽ tổ chức một cuộc tranh tài vực quyết. Nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ gây ra hỗn loạn trong Tịch Diệt Vực. Bởi vì nhiều người nhân cơ hội này mà thành lập các nhóm cướp đường, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mưu tài hại mệnh. Dù sao thì thế lực tham gia vực quyết đều là tông môn thế gia. Lần tham gia vực quyết quan trọng này, bọn họ vì muốn có thứ hạng tốt, cho nên trong tay ai cũng mang theo nhiều dược liệu quý giá. Trong tay ai cũng có bảo vật, vì vậy mà ai cũng thu hút những kẻ liều mạng. Ái Nhiễm giải thích. Ra vậy, Phan Lâm gật đầu. Độc Cô Thế Gia là thế lực bá chủ của thế hệ chúng tôi. Ngay cả Vu Gia của chúng tôi ở trước mặt của Độc Cô Thế Gia thì cũng không tính là gì, cho nên không có đạo tặc dám tới quấy nhiễu Độc Cô Thế Gia. Cho nên lần này tham gia vực quyết sẽ có rất nhiều chiến đội gia nhập vào Độc Cô Thế Gia để đến cùng đất Tử Di. Mà mỗi một lần Độc Cô Thế Gia tiến về vùng đất Tử Di, bọn họ đều sẽ nghỉ ngơi ở Xuân Hoa Thành. Cho nên chúng ta nhất định phải tiến về Xuân Hoa Thành, sau đó diện kiến quản sự của Độc Cô Thế Gia. Sau khi có được sự chấp thuận của bọn họ, thì chúng ta có thể gia nhập vào đoàn của Độc Cô Thế Gia đi đến vùng đất Tử Di. Như vậy thì trên đường đi chúng ta sẽ được đảm bảo an toàn. Ái Nhiệm nói, nhưng có lẽ sự che chở này không hoàn toàn miễn phí. Phan Lập hỏi, tính theo đầu người thì chi phí mỗi người tham gia sẽ là một viên đan dược trung phẩm. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói, trung phẩm đan dược sao? Cái gì? Đan dược ở chỗ các người còn phân theo phẩm cấp hay sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Đương nhiên rồi, trong Tịch Diệt Vực, nội đan phong phú, chủng loại nhiều vô số kể. Như vậy làm sao có thể không phân phẩm cấp chứ? Vậy thì trung phẩm đan dược là cấp mấy? Nếu như có thể bồi bổ cơ thể, hoạt huyết, bổ khí, tăng thêm 3 năm tuổi thọ, thì được xếp hạng là đan dược trung phẩm. Nếu chỉ có thể chữa cảm mạo hoặc chấn thương thông thường thì chỉ được tính là đan dược hạ phẩm. Những viên đan dược có thể tăng thêm nhiều năm tuổi thọ, cứu người gần chết sống lại thì được tính là đan dược thượng phẩm. Phẩm cấp của đan dược được tính theo giá trị của chúng, tổng chủ Thanh Huyền Tông nói. Vậy ai sẽ là người quyết định phẩm cấp của đan dược đây? Phan Lâm vô thức hỏi. Giám đan sư. Phan Lâm vừa nghe vậy thì lập tức suy tư. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến nghề này. Trước đây thì cũng có đôi chút, nhưng hiện tại thì có rất ít giám đan sư trong Tịch Diệt Vực. Nhưng nhìn chung, những người có thể phân biệt được đan dược thì đều là những người có thể luyện đan. Và nghề luyện đan sư trong Tịch Diệt Vực cực kỳ phổ biến. Cứ lấy Thanh Huyền Tông ra làm ví dụ, trong thời kỳ đỉnh cao thì Thanh Huyền Tông cũng có đến 4 vị giám đan sư, nhưng hiện tại thì không còn ai biết luyện đan nữa. Cho dù có là tôi thì cũng chỉ biết được một chút thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói. Biết một chút sao? Vậy tông chủ có thể luyện chế ra loại đan dược nào? Nhiều nhất là đan dược hạ phẩm. Nếu như vậy thì quả thật là chỉ biết chút ít thôi. Cái gì? Tiểu hữu Phan Lâm, nếu nói như vậy anh cũng biết luyện đan sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức hỏi. Tôi sao? Kỳ thật thì tôi cũng biết chút ít. Phan Lâm cười. Tông chủ Thanh Huyền Tông lặng lẽ gật đầu nói. Phan Lâm tiểu bằng hữu, tôi biết cậu đến từ bên ngoài Tịch Diệt Vực. Tôi cũng biết dược liệu bên ngoài Tịch Diệt Vực khác xa với dược liệu bất phàm trong Tịch Diệt Vực. Để tôi nói như vậy cho anh dễ hình dung nhé. Nếu như với dược liệu ở bên ngoài, anh có thể luyện chế ra một số đan dược, thì với những dược liệu của Tịch Diệt Vực, thì chúng lại rất cứng rắn, thuộc tính phức tạp, cho nên độ khó của việc luyện đan sẽ tăng lên gấp đôi, cũng có thể là gây nguy hiểm lớn cho người luyện đan. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của giám đan sư. Cho nên để tránh việc gặp nguy hiểm, Tịch Diệt Vực vẫn hạn chế số lượng của giám đan sư. Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Tông chủ, chúng ta có nhiều người như vậy, liệu rằng đan dược có đủ không? Ái Nhiễm suy nghĩ một chút, không khỏi lên tiếng hỏi. Tông chủ của Thanh Huyền Tông đã dùng toàn bộ gia sản làm tiền trợ cấp cho những người trước đó rời khỏi Thanh Huyền Tông, cho nên hiện tại Thanh Huyền Tông có thể được miêu tả là nghèo vang đinh đương. Vì vậy, lúc này bỏ ra một số tiền lớn để mua đan dược vẫn là không biết có đủ để mua hay không. Yên tâm đi, tôi có đan dược. Tông chủ Thanh Huyền Tông cười nói, trước đó ta đã cố ý để lại một phần đan dược làm chi phí cho lần tham gia vực quyết lần này. Vốn dĩ ta định để cho Nam Phong đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết, sau đó lại xảy ra chuyện của Huyết Vô Lão Tổ. Vốn nghĩ không còn hy vọng gì đối với vực quyết nữa, nhưng hiện tại có cơ hội này, chúng ta nhất quyết không thể bỏ lỡ. Ái Nhiễm nghe vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cô ta trốn khỏi Vu gia để đến đây, cho nên về mặt tiền bạc hiển nhiên là không thể tìm Vu gia được. Cô ta bây giờ cũng đang không có một xu dính túi. Mọi người dồn dập tiến về phía Xuân Hoa Thành. Giờ phút này Xuân Hoa Thành đã chật cứng người, khắp nơi đều là cường giả từ các thế gia tông môn bốn phương tụ tập. Bọn họ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là leo lên con tàu lớn Độc Cô Thế Gia và bình yên cập bến Từ Di an toàn. Xem ra có không ít người ôm ý tứ này. Bên trong thành, Phan Lâm nhìn xung quanh cười nói. Đó là điều đương nhiên, bởi vì trong Tịch Diệt Vực đã có rất nhiều vụ cướp của giết người. Ở đây không có tuần bổ, cho nên làm chuyện gì thì cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Ái Nhiễm nói, cho nên vẫn là Trung Quốc tốt. Phan Lâm nhún vai. Nhìn xung quanh, Phan Lâm phát hiện cũng có rất nhiều đồ điện. Một số cửa hàng có tủ lạnh và điều hòa, thậm chí có thể nhìn thấy một số chiếc xe không có biển số ở trên đường. Đám người nhanh chóng đi thẳng tới Tửu Lâu trong trung tâm của Xuân Hoa Thành. Lúc này, bên ngoài Tửu Lâu đã có một hàng dài các quan khách, tựa như một đoàn tàu vậy. Người của Thanh Huyền Tông đều sửng sốt không thôi. Tông chủ, đây là... Phần lớn những người này đều là những người đến gặp quản sự của Độc Cô Thế Gia, hẳn là tới tìm chỗ trú ẩn, cùng nhau đi vực quyết. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói, cái gì? Làm sao lại có nhiều người như vậy chứ? Chẳng lẽ ngoài Thanh Huyền Tông ra còn có nhiều người muốn tìm sự che chở đến vậy hay sao? Thật không thể tin được. Mọi người kinh ngạc há hốc miệng. Độc Cô Thế Gia là thế lực bá chủ, cũng là một trong những hạt giống của Vương quyết lần này. Những người này không phải tất cả đều tới tìm kiếm sự bảo hộ, mà còn có đến đây để tạo mối quan hệ. Nếu như hạt giống của Độc Cô Thế Gia lần này có thể giành được thứ hạng tốt trên Vương quyết, thì địa vị của Độc Cô Thế Gia nhất định sẽ tiến xa hơn. Đến lúc đó, Độc Cô Thế Gia cũng không chỉ có thế này thôi đâu. Tông chủ Thanh Huyền Tông xúc động nói, trong mắt tràn đầy ghen tị. Lúc đầu Thanh Huyền Tông cũng là một thế lực bá chủ, nhưng mà trải qua mấy đời tông chủ thì đã dần dần lụt bại, suy tàn. Thanh Huyền Tông hôm nay e rằng không xứng để xách giày cho Độc Cô Thế Gia. Quả nhiên là thế sự khó lường. Trong mắt tông chủ Thanh Huyền Tông hiện lên vẻ xúc động, thở dài. Xếp hàng đi. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói xong thì liền sai người đi xếp hàng, còn những người khác thì sang bên cạnh để uống trà chờ đợi. Quán trà đầy ắp người, tất cả đều thuộc các tông môn thế gia khác nhau. Hiển nhiên là đã có người đi xếp hàng, còn bọn họ thì ngồi ở đây chờ đợi. Khi được gọi đến tên thì sẽ lập tức cử người đại diện đi gặp quản sự của Độc Cô Thế Gia. Người của Thanh Huyền Tông cũng yêu cầu ba bàn trà. Mọi người quây quần uống trà tán gẫu khá vui vẻ. Đúng lúc này, một giọng nói yêu nghiệt đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ây dô, đây không phải là người của Thanh Huyền Tông sao? Cái gì? Người của Thanh Huyền Tông cũng sắp tới Vực Quyết sao? Nghe nói Huyết Vô Lão Tổ muốn tiêu diệt Thanh Huyền Tông. Người có dạ tâm đến đây để tham gia Vực Quyết sao? Chẳng nhẽ không muốn giữ núi Thanh Huyền nữa sao? Không còn núi Thanh Huyền, thì chẳng phải bọn họ sẽ thành chó nhà có tang sao? Tiếng cười truyền đến đặc biệt gay gắt. Người của Thanh Huyền Tông đều biến sắc, nhao nhao nhìn lại. Núi Côn Bằng, Ai Nhiễm nhíu mắt. Ai vậy? Phan Lâm nghiêng người hỏi. Là kẻ thù không đội trời chung của Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm khàn giọng nói. Lần này phiền phức rồi đây. Thần sắc của Ái Nhiễm có vẻ như ngưng trọng. Thần sắc của người trong Thanh Huyền Tông hoặc là tức giận, hoặc là lo lắng, đều đem ánh mắt khóa chặt trên mấy thân ảnh kia. Những người từ núi Côn Bằng tới cũng đang ngồi ở một vài bàn bên cạnh. Bọn hắn mang theo không ít cường giả, ước chừng trên 100 người, trực tiếp kê bày 8 bàn trong quán trà, cùng nhau chen chúc, nhưng tất cả bọn họ đều dồn ánh mắt nhìn về phía bên này. Từng người một đưa mắt trêu chọc nhìn về phía đám người Thanh Huyền Tông. Các người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nam Phong tính tình không tốt, tuổi trẻ nông nổi, làm sao có thể chịu đựng được sự châm chọc của đối phương? Lập tức vỗ bàn đứng dậy tức giận quát lớn. Làm sao? Chúng ta đang nói nhảm sao? Điều chúng ta nói chẳng lẽ không phải là sự thật? Ai lại không biết? Huyết Vô Lão Tổ, một trong thập đại ác nhân muốn ra tay độc thủ với Thanh Huyền Tông của các ngươi. Hiện tại các ngươi không ở lại Hộ Sơn, ngược lại còn xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ không phải là vứt bỏ sơn môn chạy trốn thì còn là cái gì nữa? Một người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn, chòm râu lưa thưa, nhếch mép cười giễu cợt. Người hỗn đản! Nam Phong tức giận liền muốn độc thủ. Nam Phong, tổng chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng. Tổng chủ, đừng sinh sự, bọn chúng muốn nói gì thì cứ mặc kệ, để cho chúng nói đi, làm như không nghe thấy, chuyện bỏ ngoài tai. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Phần lớn người của Thanh Huyền Tông hiện tại đều bị thương, cộng thêm nhân số không bằng người của núi Côn Bằng. Nếu như xung đột với bọn chúng sẽ khó có kết quả tốt, cho nên bọn họ đành phải nhẫn nại. Nam Phong không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống. Nhưng tông chủ Thanh Huyền Tông chịu nhượng bộ không có nghĩa là người của núi Côn Bằng để cho bọn họ được toại nguyện. Thanh Huyền Tông cùng với núi Côn Bằng giao tranh mấy chục năm nay. Hiện tại, Thanh Huyền Tông lạc tịch, bọn họ làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt đánh chó mù được chứ? Ây dô, tại sao lại đám ngu ngốc Thanh Huyền Tông lại im lặng rồi? Làm chó nhà có tang không nói, hiện tại lại còn muốn làm rùa đen rút đầu rồi sao? Đúng là một lũ hèn nhát. Xem chừng, ngày Thanh Huyền Tông giải tán cũng không còn xa nữa đâu. Âm thanh chế nhạo liên tục vang lên, người của Thanh Huyền Tông vô cùng phẫn nộ. Nhưng do tông chủ Thanh Huyền Tông đã có lệnh, cho nên không ai dám nói gì, chỉ lặng yên ngồi uống trà. Nhẫn nhịn như vậy không phải là đối sách tốt nhất, vì núi Côn Bằng và Thanh Huyền Tông có ân oán, bên kia nhất định sẽ tìm cơ hội để gây chuyện. Phan Lâm nhìn đám người của núi Côn Bằng nhẹ nói. Cho dù chúng có gây chuyện thì Thanh Huyền Tông vẫn phải nhìn xuống thôi. Thanh Huyền Tông hiện tại không mạnh như trước nữa, làm sao còn có tư cách để khiêu chiến với núi Côn Bằng chứ? Ái Nhiễm lắc đầu nói. Lúc này, một người đàn ông ở núi Côn Bằng bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài. Ông ta cố ý đi ngang qua bàn của đệ tử Thanh Huyền Tông, rồi bất ngờ hô lên một tiếng đau đớn, sau đó ngã xuống đất. Cường giả của núi Côn Bằng xôn xao đứng dậy. Sư đệ, người không sao chứ? Một người đàn ông tóc ngắn, râu ria xồm xoàm chạy tới, hỏi han người đang nằm trên mặt đất. Tiền bối, bọn khốn kiếp này dám ngáng chân tôi cảm giác xương cốt đều đã gãy nát rồi, đau quá. Sư huynh, huynh phải đòi lại công bằng cho tôi đó. Người đàn ông đang nằm trên mặt đất đau đớn kêu lên. Đám người Thanh Huyền Tông đều biến sắc, Ái Nhiễm cũng choáng váng. Không ngờ đối phương lại tìm cớ gây chuyện nhanh như vậy, mà lại còn tìm một cái cớ thấp hèn đến thế. Cái này cũng quá là khoa trương phách lối rồi. Chúng ta không ngáng chân hắn, không đánh hắn là hắn tự mình ngã xuống, không có liên quan gì đến chúng ta hết. Người của Thanh Huyền Tông đang ngồi trên bàn lập tức trầm giọng quát. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao? Người đàn ông tóc ngắn nheo mắt chế nhạo. Là kẻ nào làm? Đứng ra đây cho ta. Nếu không, đừng có trách chúng ta vô lễ. Xem ra các người đến đây để gây chuyện. Đừng tưởng rằng Thanh Huyền Tông của chúng ta Lạc Tịch thì sẽ sợ núi Côn Bằng của các ngươi. Nếu như thật sự muốn giao chiến, ai thắng ai thua còn chưa có chắc đâu. Một cường giả của Thanh Huyền Tông giận dữ hét lên, thanh âm vừa rơi xuống lập tức người của cả bàn đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đám người của núi Côn Bằng, ánh mắt tràn đầy địch ý. Những người khác thấy vậy thì cũng nhao nhao đứng lên. Đám Nam Phòng Sư Huỳnh cũng bước tới muốn gia tăng thanh thế, nhưng đám người của núi Côn Bằng thì cũng không chịu thua. Khi những người từ Thanh Huyền Tông di chuyển, tất cả những người từ núi Côn Bằng cũng đều tiến đến. Trong phút chốc, áp lực đối với người của Thanh Huyền Tông đã nhân lên gấp bội. Những khán giả xung quanh thích thú nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, nhỏ giọng thì thầm với nhau, mong chờ một cuộc chiến diễn ra giữa đôi bên. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, biết chuyện này khó tránh khỏi, liền đứng thẳng người đi tới trước đám đông. Thủ lĩnh của các ngươi là ai? Tông chủ Thanh Huyền Tông khàn giọng hỏi. Thế nào? Triều Giang, người đã quên ta rồi sao? Từ trong đám người của núi Côn Bằng có một người đàn ông đầu trọc, thân ảnh xấu xí, híp mắt, cười cợt, nhìn chằm chằm vào tông chủ Thanh Huyền Tông. Hầu ba! Hơi thở của tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức siết chặt, nhìn thần sắc của tông chủ Thanh Huyền Tông khó coi như vậy. Mọi người liền biết người lĩnh đội của núi Côn Bằng lần này không phải là một nhân vật dễ giải quyết. Thật không nghĩ tới, người dẫn đội lần này của núi Côn Bằng lại là hắn. Ái Nhiễm không khỏi thở dài, vẻ mặt mất tự nhiên. Người này là ai chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Người này tên là Hầu Ba, từng là ngũ trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Cái gì? Ngũ trưởng lão của Thanh Huyền Tông sao? Phan Lâm sửng sốt. Đúng vậy. Tôi cũng có nghe nói. Nghe nói người này vì tay chân bẩn thỉu đã trộm đi không ít bí tịch bảo vật của Thanh Huyền Tông, lại còn muốn nhúng tay vào bảo vật trấn yểm của Thanh Huyền Tông. Sau khi bị phát hiện thì liền bị tông chủ Thanh Huyền Tông trục xuất khỏi tông môn. Sau khi bị đuổi đi, hắn ôm mối hận thù, trở mặt gia nhập vào núi Côn Bằng. Không ngờ lại được núi Côn Bằng trọng dụng, dùng làm thủ lĩnh để dẫn đội núi Côn Bằng tham gia vực quyết lần này. Quả nhiên là thế sự trêu người. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Thế sự trêu ngươi sao? Cô Ái Nhiễm, chuyện này là có ý gì chứ? Bởi vì người lúc trước báo Hầu Tam ăn trộm là sư phụ Triệu Giang. Ái Nhiễm nói. Phan Lâm chợt hiểu ra. Cứu nhân gặp mặt, vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Triệu Giang, nhìn ngươi đi. Cho dù là ngồi ở vị trí bổn tôn, ngươi vẫn là có đạo hạnh như vậy. Thật sự là buồn cười. Hầu Ban liếc mắt nhìn tông chủ Thanh Huyền Tông dò xét, trong mắt hắn tất cả đều là coi thường. Hầu Ba, không muốn nói nhảm cùng với người. Mọi người đến đây để tìm kiếm sự bảo vệ của Độc Cô Thế Gia và đi đến vực quyết. Ta nghĩ tốt hơn hết là tìm thêm một chuyện, không bằng bớt đi một chuyện. Ân oán giữa ngươi và ta, chờ sau khi tham gia vực quyết trở về, chúng ta sẽ cùng nhau tính toán. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Cái đó... Về sau hắn nói, nhưng bây giờ là người của ngươi đã ngáng chân khiến cho đệ tử của ta vấp ngã. Là Thanh Huyền Tông các ngươi gây sự trước. Nếu như ta không ra mặt đòi lại công bằng cho các đệ tử của mình, vậy thì ta làm sao còn có thể dắt đội trong tương lai đây? Hầu Ba chế nhạo. Vậy ngươi muốn gì? Đơn giản thôi, hoặc là giao người ngáng chân đệ tử của ta ra đây, hoặc là ngươi cùng với toàn bộ đệ tử quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi trước người của ta. Vậy thì chuyện này sẽ bỏ qua. Thế nào? Hầu Ba cười nói. Ngươi đang nằm mơ sao? Muốn chúng ta dập đầu tạ lỗi sao? Đừng có mơ tưởng. Nam Phong và những người khác vô cùng tức giận. Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng khịt mũi, là người đứng đầu một môn phái, sao có thể để cho phép đệ tử làm chuyện như vậy chứ? Hầu Ba, ngươi hiểu ta, yêu cầu như vậy là không bao giờ có thể chấp nhận. Nói như vậy thì hôm nay chúng ta chỉ có thể động thủ thôi. Hầu Ba hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra hiệu cho mọi người vây quanh đám người của Thanh Huyền Tông. Những người đang uống trà nhanh chóng giải tán và lui ra ngoài quán trà để tránh bị ảnh hưởng. Chủ quán trà cũng co rụt lại, làm sao dám tiến lên ngăn cản chứ. Ái Nhiễm không chút do dự xông tới ngay lập tức, sẵn sàng chiến đấu bên cạnh tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Lá gan không nhỏ đâu, dám làm loạn ở Xuân Hoa Thành sao? Không biết bây giờ ai nắm quyền ở Xuân Hoa Thành này hay sao? Ngay khi những lời này nói ra, cả hai bên đều sững sờ tại chỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 454 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh em. Trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé, chào anh Thìn Đỗ nhé, hai MC buổi tối vui vẻ và an lành hạnh phúc. Like và comment mai nghe, giờ đi ngủ đã, chúc mọi người ngủ ngon. Chúc các bác ngủ ngon nhé. Xin chào em Thúy, chúc em Thúy vui vẻ, hạnh phúc, xinh đẹp, em cảm ơn ạ. Tết này MC tổ chức họp fan nhỉ, kinh phí thăm podia. À, cái này thì đơn giản thôi, số điện thoại thì em đã để ở trên trong phần mô tả rồi, hoặc là ở trên màn hình có cái số Momo và số tài khoản của em đấy, số điện thoại của em đấy luôn. Đó, nên là nếu như mà bác nào mà có cơ hội ra Hà Nội, hoặc là các bạn bác nào mà ở Hà Nội rồi mà muốn gặp em Thúy uống cà phê thì có thể rất sẵn lòng cứ đi sang cầu Nhật Tân, tức là em ở bên Đông Anh nhé, bên đầu cầu bên Đông Anh ấy, các bác cứ đi sang bên đấy. Sau rồi khi nào mà đến cái khách sạn có một cái tòa nhà nó to to tên là 10 tầng kia là khách sạn Nhật Tân, các bác chỉ cần alo cái thôi, em sẽ phi từ cơ quan ra đấy luôn. Từ cơ quan em ra đấy rất gần, đi chắc khoảng 5 phút rồi. Mà từ nhà em xuống đấy cũng gần lắm, chắc chỉ khoảng 50 phút thôi, nên là các bác gọi lúc nào cũng có mặt. Cứ sang đấy, nếu như mà cà phê cà pháo thì ok, cứ sang đấy là em Thúy mời rồi. Đấy, và gần đó thì có một cái quán thịt chó tên là Căng Đét, rất ngon. Đấy, bác nào mà cứ sang vào buổi trưa thì em mời đi ăn thịt chó, mà bác nào sang vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì cứ sang đấy, thích cà phê em Thúy mời. Em Nguyễn Đình Thăng, em cứ ngóng mãi. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã rất là yêu quý em. Thực ra là cái bộ truyện này em thấy là hay lắm, và em cũng đang muốn là đăng cái bản dịch để lên trên Facebook ấy, nên là em có tạo một cái fan page đó, nên là nhưng mà tại vì cũng không có thời gian đăng đâu, nên là các bác nào mà có thiện chí mà muốn đăng bộ này ấy để lên trên fanpage thì em sẽ kết bạn Zalo với em nhé, sau đó thì em sẽ gửi sang cho đó để các bác đăng lên trên đấy. Nhưng mà em chỉ có cái phần sau này thôi, còn đâu phần trước thì không lưu, em không lưu đâu, nên là cũng không còn nhiều, chắc là chỉ còn khoảng từ trang chắc khoảng từ chương 2000 trở đi ấy thì có đấy. Nên là nếu như mà bác nào mà có ý định là muốn đăng thì liên hệ với em nhé. Đó, liên hệ Zalo, em gửi sang Zalo cho các bác thì các bác đăng lên. Và chúng ta cứ gặp nhau ở trên này là ok rồi. Em cũng nghĩ là tại vì cũng không có nhiều bác ở Hà Nội đâu, nhưng mà nếu như mà bác nào ở Hà Nội mà muốn gặp em thì cứ đấy, em cho địa chỉ rồi, không giấu giếm tí nào luôn. Đó. Nhà em thì ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ quan em thì cũng ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc. Đấy, nên là từ chỗ em mà đi ra cái chỗ chân cầu Nhật Tân thì rất là gần. Đó, nên là các bác cứ sang cầu Nhật Tân. Thôi, hôm nay thì chúng ta gặp nhau ở đây thôi nhé. Bác là đi ngủ thì đi ngủ sớm đi, còn em thì chắc là bây giờ cũng sẽ Chuẩn bị làm báo cáo. Nhiều việc quá. Cảm ơn Quách nhé. Bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại.